Chào mừng các bạn đến với tập thứ 261 của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện này được phát sóng vào 8:30 tối mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Các bạn hãy chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nơi Miêu Khôn gặp chuyện bất ngờ chính là thành phố Casablanca nổi tiếng ở Bắc Phi, là thành phố lớn nhất của Maroc mang hơi hướng tràn đầy thần bí. Mặc dù Casablanca là thành phố lớn nhất, nhưng nó không phải là thủ đô của Maroc. Nơi đó có xây dựng sân bay, nhưng chuyến bay cất cánh từ Kosovo lại không thể nào bay thẳng tới đó được. Chỉ có thể bay đến thủ đô Rabat của Maroc, rồi sau đó đi xe đến đó. Vừa mới xuống máy bay ở Rabat, Triệu Ngọc đã cảm nhận được một làn hơi nóng phả vào mặt. Mặc dù hắn đã thay đổi quần áo nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy không thích nghi được. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh bình thường, Triệu Ngọc đi theo đám đông ra sân bay. Dựa vào chỉ thị của Lê Tịnh, thì nơi này chắc chắn có một đặc công của phòng đặc cần đang đón hắn. Nhưng Triệu Ngọc đã đứng ở cổng rất lâu rồi, mà vẫn không thể có ai đón mình. Hắn đành phải đi ra sân bay, định đi xe taxi, tới thẳng thành phố Casablanca rồi tính sau. Rabat cách Casablanca chỉ khoảng 80 cây số. Trước khi đi, Jacob đã nhét cho Triệu Ngọc một xấp đô la để dự phòng, cho nên tiền bạc mà hắn mang theo trên người hoàn toàn đủ dùng. Nhưng hắn vừa mới vẫy một chiếc taxi thì một chiếc xe Chevrolet màu đen đã đỗ xịch ngay bên cạnh hắn. Cánh cửa xe dần được hạ xuống, một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào lại vô cùng quyết đoán bất ngờ vang lên trên vị trí người điều khiển. Triệu Ngọc, lên xe! Triệu Ngọc đầu tiên là nhanh trí nhìn xung quanh một vòng, rồi sau đó mới cẩn thận quan sát vị nữ tài xế này. Kết quả vừa mới nhìn một cái, ánh mắt của hắn đã không kìm được mà sáng rực lên. Cuối cùng trong lòng cũng khó mà đè ép được sự rung động chợt lóe qua. Chỉ thấy vị nữ tài xế này mặc một bộ quần áo màu đen nhẹ nhàng, trên cánh tay trắng nõn đeo một chiếc đồng hồ điện tử mang phong cách phương Tây, mà trên gương mặt góc cạnh rõ ràng thì đeo một chiếc kính râm thời thượng. Đây là một cô gái phương Đông điển hình, tóc đen nhánh, cột một bím tóc đuôi ngựa đơn giản. Cả người tỏa ra hơi thở lão luyện sắc bén, khiến Triệu Ngọc chỉ nhìn một cái đã cảm nhận được hương vị như đã từng quen biết. Khoan khoái nhẹ nhàng, anh tư hiên ngang. Thời gian tựa như lập tức quay trở về quá khứ, trở lại khoảnh khắc lần đầu tiên Triệu Ngọc gặp Miêu Anh. Giống, thật sự quá giống. Triệu Ngọc thầm kinh ngạc tán thán, mặc dù không phải là đầu nấm, nhưng loại hơi thở tỏa ra trên người phụ nữ này thật sự giống Miêu Anh y hệt. Cô gái hơi cúi đầu, con người lóe sáng, xuyên thấu qua khe hở kính râm bắn thẳng về phía Triệu Ngọc. Cô không hề khách sáo mà ra lệnh. Này, anh đã nhìn đủ chưa? Đặt hành lý vào cốp sau, lên xe. Lúc này phía sau đã có mấy chiếc xe taxi địa phương do đang nóng lòng đón khách nên tài xế ấn còi xe inh ỏi. Tới lúc này Triệu Ngọc mới định thần, vội vàng bỏ hành lý vào trong cốp rồi mới mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh người lái. Nữ tài xế đạp chân ga. Lái xe ra khỏi con đường phụ của sân bay. Sau khi lên xe, trong lòng Triệu Ngọc vô cùng tò mò, thầm nghĩ mình làm sao thế này. Từ sau khi theo đuổi được nữ thần Miêu Anh, thì cho dù có gặp được người phụ nữ xinh đẹp tới cỡ nào, cũng chưa từng ôm ấp ý định lăng nhăng, vẫn luôn yên phận như thường. Thế sao khi vừa thấy nữ tài xế này, thì trái tim lại không ngừng loạn nhịp chứ? Thật ra thì người phụ nữ này cũng đâu thể coi là đẹp cỡ nào. Ít nhất thì kém Miêu Anh một chút xíu mà. Thế này là thế nào đây? Triệu Ngọc cảm thấy hồ nóng, bèn mở chai nước suối mang theo bên người ra, uống một ngụm nhỏ. Tài xế nữ khá mạnh mẽ, xe cộ trên đường không ít, tình hình giao thông cũng phức tạp, nhưng cô không hề có ý định chạy chậm lại. Nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay đã được gặp mặt thần thám Triệu rồi. Giới thiệu trước nhé, tên tôi là Đinh Lam, anh cũng có thể gọi tôi là Kaylee, là sếp Lê Tịnh phái tôi tới đón anh đấy. Triệu Ngọc gật đầu nịnh hót. Đinh Lam, cái tên này rất êm tai. Do đã chạy lên đường lớn, cho nên chiếc xe Chevrolet nhỏ được nữ tài xế lái rất nhanh, thậm chí mang lại cho Triệu Ngọc cảm giác giống như đang đua xe vậy. Cho dù hắn vẫn luôn làm ra vẻ cuồng ngạo không thể kiềm chế được, nhưng lần này cũng phải cảm thấy sợ sệt, vội vàng hỏi. Ấy ấy ấy, cảnh sát giao thông Maroc không phạt chạy quá tốc độ sao? Đinh Lam thở ơ. Muốn tra thì cứ để họ tra đi, biển số này là giả. Danh tiếng của thần thám Triệu Ngọc như sấm rền bên tai, sự tích anh hùng của anh đã truyền khắp phòng đặc cần rồi. Hôm nay tôi có thể cùng anh phá án, đúng là vô cùng vinh hạnh. Quá khen. Triệu Ngọc phát hiện người phụ nữ này đúng là dù có nói gì thì trên mặt chẳng để lộ về vui giận, làm người khác không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Chắc là do đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi vào vấn đề chính. Cho tôi hỏi chút, cô là người phụ trách vụ án này sao? Đình Lam trả lời thẳng thắn. Không phải, tôi chỉ là người liên lạc và trợ lý của anh thôi. Tình hình của vụ án Miêu Khôn mất tích khá phức tạp. Mặc dù anh tới giúp đỡ, nhưng sếp Lý Tịnh vẫn chưa muốn anh gặp mặt trực tiếp với các đặc công phụ trách vụ án này. Triệu Ngọc gật đầu nói. À, tôi hiểu rồi. Xem ra cha vợ của tôi không chỉ đơn giản là bị bắt cóc. Ý của Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng. Nếu như Lê Tịnh không để cho hắn gặp mặt trực tiếp với đặc công phụ trách vụ án này, thì chứng tỏ bọn họ còn đang lo lắng về vấn đề tính chất của vụ việc Miêu Khôn mất tích. Nghi ngờ khả năng ông ấy đã chạy trốn. Bởi vì mối quan hệ giữa Triệu Ngọc với Miêu Khôn thân thiết, cho nên đương nhiên bọn họ lo Triệu Ngọc sẽ tiết lộ cơ mật. Đình Lam vẫn ung dung thản nhiên nói. Phản ứng của thần thám cũng nhanh thật đó. Tôi còn tưởng là anh sẽ không hài lòng với quyết định của lãnh đạo cơ đấy. Nghe nói anh là cuồng thám có tiếng, tôi còn đang sợ anh sẽ nổi trận lôi đình với tôi đây. Triệu Ngọc không còn lời gì để nói, mấy giây sau mới hậm hực. Tại sao tôi lại nghe ra ý của cô rằng tôi giống như chó điên vậy? Sợ bị tôi cắn à? Cuối cùng thì Đình Lam cũng không nhịn được cười hì hì mấy tiếng rồi vội vàng giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý khiêu khích anh đâu. Yên tâm đi, mặc dù không gặp bọn họ, nhưng tôi vẫn sẽ dốc hết sức phối hợp với anh, cho dù là điều tra vụ án, thu thập tin tức, hay là xin nguồn tài nguyên, hoặc là sai phái nhân viên thì anh cứ nói với tôi đều sẽ giải quyết giúp anh. Triệu Ngọc gật đầu nhận lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ điều gì đó. Do miệng lưỡi khô khốc, cho nên hắn lại mở nắp chai nước suối ra. Vào lúc này xe hơi đã sắp chạy đến trạm thu phí cao tốc, cuối cùng Đình Lam cũng giảm tốc độ xe lại một ít. Triệu Ngọc thừa dịp này nâng chai nước suối liền uống một ngụm lớn. Đình Lam quay đầu nói với Triệu Ngọc. Còn nữa, lý do mà cấp trên phái tôi tới đây cũng là có nguyên nhân nhất định. Thứ nhất, tôi là đặc phái viên ở khu vực Bắc Phi, quen thuộc hoàn cảnh, có mạng lưới giao tiếp rộng. Thứ hai, hai chúng ta cũng có quan hệ gần gũi. Đình Lam vừa nói vừa chỉ vào Triệu Ngọc. Dựa theo mối quan hệ gia đình thì tôi phải gọi anh một tiếng là anh rể ở đó. Triệu Ngọc nghe thấy lời này thì lập tức buông chai nước suối xuống. Nhưng do tò mò mà vẫn không thể nuốt trôi nước trong miệng được. Có thể thấy được hắn không hiểu Đình Lam có ý gì. Đình Lam khẽ mỉm cười nói thẳng. Xem ra anh thật sự không biết. Thật ra thì Miêu Khôn là cha tôi là con gái ông ấy. Triệu Ngọc vừa nghe thêm một câu kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ này thì không thể nhịn được, lập tức phun hết nước lên mặt kính xe phía trước. Ngay trong lúc Triệu Ngọc phun nước, điểm tích lũy kỳ ngộ trong đầu hắn dường như cũng tăng nhanh chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt đã nâng tổng điểm tích lũy lên hơn 20.000 điểm rồi. Triệu Ngọc bị một chuỗi ngạc nhiên này khiến cho sặc nước, trông vô cùng chật vật. Đình Lam giải thích. Anh đâu cần phải phản ứng dữ dội như vậy chứ. Tôi còn chưa nói hết câu mà. Ông ấy không phải là cha ruột của tôi. Triệu Ngọc bóp ngón tay, bắt đầu phân tích quan hệ giữa người phụ nữ này với Miêu Anh. Cha kế. Đình Lam giải thích. Không phải, là cha nuôi. Tôi là con gái nuôi của ông ấy, không có quan hệ máu mủ gì cả. Lúc nói chuyện, Đình Lam đã nhận lại thẻ thông hành, tiếp tục lái chiếc Chevrolet lên xa lộ. Triệu Ngọc vừa định mắng chửi. Cơm mẹ! Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nói. Không phải ruột thịt thì cô nói thân thiết như vậy lắm cái gì? Đình Lam mỉm cười. Tôi đã nói với anh rằng tên tôi là Đình Lam, chứ đâu có họ Miêu. Là thế này, khi tôi còn bé, cha mẹ tôi làm nhiệm vụ rồi hy sinh. Ăn cờ Miêu mới nhận nuôi tôi, là cha nuôi trên danh nghĩa. Triệu Ngọc thở dài. Sau đó ông ấy bồi dưỡng cô thành đặc công à? Kịch bản phim ảnh kiệt tác đấy. Cũng gần giống như vậy. Anh thấy nó máu chó cũng đâu có cách nào, bởi vì đây chính là sự thật về tôi. Tuy nhiên, việc gia nhập đặc công là do tôi tự nguyện, không có lý luận to lớn gì cả, chỉ là cảm thấy rất ngầu mà thôi. Triệu Ngọc lại quan sát người đẹp này một lúc rồi mới tò mò hỏi. Đúng là rất ngầu. Nếu là vậy thì quan hệ giữa cô với Miêu Khôn còn thân thiết hơn tôi. Bọn họ không sợ cô sẽ làm việc theo cảm tính sao? Đình Lam làm ra vẻ tự mình đánh trống làng, dang rộng hai tay nói. Cho nên bọn họ mới có thể phái tôi tới đón anh chứ. Triệu Ngọc không thể không chửi tục. Đậu xanh giàu má. Em gái à? Bây giờ không phải là thời điểm đua giỡn đâu. Cha vợ của tôi sống chết thế nào còn chưa biết. Cần triệu đại thần thám tên tuổi vang vọng bốn phương oai phong vũ trụ tới giúp đỡ. Nhưng cấp trên lại chặn hai chúng ta ở ngoài cửa để cho hai chúng ta ngồi không. Tính khí nóng nảy của tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Triệu Ngọc vừa nói vừa vén tay áo. Đây là lần đầu tiên Đinh Lam tiếp xúc với kiểu tự tâng bốc bản thân của Triệu Ngọc, cho nên nhất thời bị da mặt dày của hắn làm cho trợn mắt há hốc mồm. Hình như anh đã hiểu lầm gì rồi thì phải. Anh bình tĩnh lại đi trước đã. Cấp trên phái hai chúng ta tới đây không phải là muốn ngăn cản hai chúng ta tham gia phá án, mà là sắp xếp một nhiệm vụ càng quan trọng hơn cho chúng ta. Triệu Ngọc buông tay áo đã vén lên xuống, năn nỉ nói. Shit! Cô gái à? Cô làm ơn có thể nói rõ ràng mọi chuyện trong một lần được không hả? Tại sao tôi chưa từng nghe Lê Tịnh nói muốn giao cho tôi một trách nhiệm nặng nề gì đó vậy? Đình Lam vừa nói vừa chỉ vào một túi tài liệu ở hàng ghế đằng sau. Quyết định này cũng mới được bọn họ bàn bạc đưa ra thôi. Anh rể, thân phận của anh bây giờ đã thay đổi rồi. Anh tự mở ra nhìn đi. Triệu Ngọc vô cùng nghi hoặc, mở túi lấy một xấp giấy chứng nhận và tài liệu ra. Trên giấy chứng nhận, ngoài tên và ảnh của hắn thì còn có rất nhiều chữ Ả Rập mà hắn không hiểu. Đình Lam giải thích. Thân phận của anh bây giờ gọi là đặc phái viên, là điều tra viên do chính quốc gia chúng ta cố ý phái tới Maroc để điều tra vụ án Miêu Khôn mất tích. Cảnh sát Maroc có nghĩa vụ giúp đỡ anh trong quá trình điều tra. Anh chẳng những có quyền hạn to hơn mà còn có thể đường hoàng tới điều tra vụ án này nữa. Chuyện này... Triệu Ngọc hoàn toàn không thể nghĩ tới mọi chuyện sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Hắn còn tưởng là mình tới tiến hành nhiệm vụ bí mật giống như đặc công vậy. Nhưng không ngờ tới lại lắc người trở thành đặc phái viên. Chuyện này có còn chỗ nói lý lẽ hay không mà? Triệu Ngọc vuốt dấp tài liệu hồi lâu mới nói với vẻ vô cùng nghi ngờ. Ý của cô là tôi sẽ dẫn một đám cảnh sát Maroc đi điều tra vụ án cha vợ mình mất tích sao? Đình Lam giải thích rõ ràng. Không đúng hoàn toàn, không phải cấp trên cấp dưới mà là quan hệ hợp tác. Anh không có quyền chỉ huy bọn họ. Nhưng mà sau khi đến Da En Peida, thì cảnh sát địa phương có nghĩa vụ để chúng ta cùng hưởng dụng tài liệu vụ án, trợ giúp chúng ta điều tra. Triệu Ngọc nhíu mày. Da En Peida là cái gì vậy? Da En Peida chính là Casablanca. Da En Peida là tên chính gốc, còn Casablanca là cách gọi của người phương Tây. Đầu óc Triệu Ngọc quay cuồng, hắn lại hỏi lần nữa. Rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại đột nhiên đẩy tôi lên cấp độ nhà nước thế? Tôi chưa từng làm công tác ngoại giao. Nếu có chuyện gì làm không thỏa đáng, có lẽ sẽ không tốt lắm đâu. Tôi nghĩ có lẽ cấp trên có ý thế này. Họ cảm thấy tính khí của anh, năng lực của anh, còn có tư cách và sự từng trải của anh, thích hợp làm đặc phái viên hơn. Thế là phòng đặc cần ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, hai bên phối hợp với nhau, mới có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn để tìm ra Miêu Khôn. À... Triệu Ngọc không ngốc, hắn cân nhắc một số chuyện trong đó, rồi bắt đầu hiểu ra ý của cấp trên. Biết đâu cấp trên cho rằng cảnh sát Maroc có giấu giếm về vụ án lần này, không chịu hợp tác, cho nên mới để cho Triệu Ngọc đi đàm phán với bọn họ. Trên danh nghĩa là phối hợp điều tra, nhưng sự thật lại là để Triệu Ngọc đi quấy nhiễu bọn họ. Triệu Ngọc không khỏi tặc lưỡi cảm thán, xem ra chuyến đi đến Maroc lần này, mình muốn làm người tốt cũng không được. Đình Lam lại nói, đến lúc đó, anh là đặc phái viên, tôi là trợ lý của anh. Chúng ta phải cố hết sức tranh thủ lấy được càng nhiều tin tức có ích từ chỗ cảnh sát địa phương hơn. Anh có hiểu không? Triệu Ngọc nghiền ngẫm. Đúng là thú vị. Xem ra vụ án của cha vợ tôi còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Em gái à, cô biết điều thì nói cho tôi biết. Có phải bên trong vụ án này có người chết hay không? Wow! Đình Lam vẫn nhìn chằm chằm tình huống giao thông bên ngoài, nhưng lại không khỏi khen ngợi. Chẳng trách sao cha nuôi lại thường hay khen anh đến thế. Phản ứng của anh thật là nhanh nhạy. Triệu Ngọc vô cùng tự nhiên nói. Ai, không có cách nào khác. Trời sinh đã được định làm thân thám rồi. Em gái à, bây giờ cô nên thuật lại những chuyện thật sự đã xảy ra cho tôi biết rồi chứ. Đình Lam rút một chiếc điện thoại di động không có nhãn hiệu từ trong túi, đưa cho Triệu Ngọc và nói. Tất cả tài liệu đều ở trong này. Mấy ngày sắp tới, chúng ta sẽ dùng điện thoại di động này để liên lạc. Bây giờ anh hãy dùng vân tay để cài đặt một cái mật khẩu đi. Triệu Ngọc bắt đầu thao tác trên điện thoại theo yêu cầu của Đình Lam. Mà lúc này, Đình Lam cố ý lái xe vào khu nghỉ chân trên xa lộ, rồi đậu ở một nơi khá yên tĩnh trong bãi đỗ xe. Sau khi đậu xong, Đình Lam rút một gói thuốc lá, tỏ ý với Triệu Ngọc. Khi thấy Triệu Ngọc xua tay, cô bèn tự mình rút một điếu châm lửa. Đình Lam rít một hơi thật sâu, sau đó hạ cửa kính xe xuống, phun làn khói trắng ra ngoài. Sau khi phun khói xong, cô mới nói với Triệu Ngọc. Thật ra thì thời tiết của Maroc cũng rất đẹp, mấy ngày trước vẫn luôn dừng ở khoảng 20 độ, chỉ có hôm nay là nóng nhất. Nếu như đuổi kịp lúc đổ mưa nhỏ thì chỉ có mười mấy độ thôi, phải mặc quần áo thật dày mới được. Lúc này Triệu Ngọc đã cài đặt mật khẩu cho điện thoại di động xong, đang đọc tài liệu. Nhưng để tiết kiệm thời gian, cho nên Đình Lam bắt đầu kể lại quá trình xảy ra vụ án cho hắn nghe. 10 ngày trước, cũng chính là ngày 23 tháng trước, cha nuôi nhận được một nhiệm vụ hạng nhất, tiến hành giao dịch thông tin với một tay buôn lậu tình báo trong khách sạn New Moon ở thành phố Casablanca. Nhưng mà trong lúc giao dịch đã xảy ra bất trắc, cha nuôi mất tích, không tìm thấy tài liệu giao dịch. Kẻ buôn lậu tình báo cũng bị súng bắn chết ngay trong phòng. Lúc ấy, cha nuôi có dẫn theo 2 vệ sĩ, nhưng đã bị thứ gì đó làm cho hôn mê. Đình Lam hơi khựng lại một chút rồi mới do dự nói. Tuy nhiên, sau khi 2 gã vệ sĩ đó tỉnh lại, thì đều nhất trí tuyên bố rằng kẻ bắn tay buôn lậu tình báo không phải là ai khác, mà chính là Miêu Khôn. Đình Lam vừa hút thuốc, vừa nói với Triệu Ngọc. Người buôn lậu tình báo là nữ. Buổi tối hôm đó, cha nuôi của tôi đặt phòng trước. Đến khoảng 9 giờ tối thì 2 người buôn lậu tình báo tiến vào phòng. Dựa vào giao hẹn trước đó, 2 vệ sĩ của cha nuôi sẽ rời khỏi phòng, đứng trước cửa chờ đợi. Bên trong phòng chỉ có 2 người là người buôn lậu tình báo và cha nuôi của tôi mà thôi. Nhưng mà nữ buôn lậu tình báo mới đi vào chưa tới 1 phút thì trong phòng đã có tiếng súng vang lên. 2 vệ sĩ vừa nghe thì tiếng súng lập tức vọt vào trong phòng. Sau đó đã thấy nữ buôn lậu tình báo trúng đạn ngã dưới đất, mà cha nuôi tôi thì cầm súng lục trong tay. Khi 2 vệ sĩ vừa nhìn thấy cảnh ấy thì không hiểu sao mà trời đất quay cuồng, ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó không còn biết gì nữa. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa nói rõ được rốt cuộc bọn họ đã trúng vũ khí gì. Nhưng một người trong đó nói rằng khi bọn họ vọt vào trong phòng thì đã từng nhìn thấy có một làn khói trắng nhàn nhạt tỏa ra ở cửa. Chắc hẳn thứ đã khiến bọn họ ngất xỉu chính là làn khói trắng đó. Chúng tôi đã kiểm tra cho bọn họ rồi, không phát hiện ra vết thương nào trên người bọn họ, cũng không kiểm tra ra được xuất xứ của thành phần thuốc mê trong người. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy thì vệ sĩ có nói khi bọn họ ngất đi thì dáng vẻ của Miêu Khôn thế nào không? Miêu Khôn không bị hôn mê à? Bọn họ khẳng định rằng lúc bọn họ ngã xuống, cha nội tôi vẫn đang đứng và lại còn ngoái đầu lại nhìn bọn họ nữa. Triệu Ngọc thở ra một hơi nặng nề, lắc đầu nói, thật là thú vị, tại sao Miêu Khôn lại giết chết tên lừa gạt? À không, kẻ buôn lậu tình báo chứ. Đình Lam phụ họa, đúng thế. Đây là một trong những điểm khả nghi quan trọng nhất, bởi vì 2 người bọn họ chỉ vừa mới đi vào, cho nên nếu người bắn chết kẻ buôn lậu tình báo thật sự là cha nuôi, thì chứng tỏ cha nuôi có chuẩn bị từ trước, chứ không phải là ý định chợt bộc phát. Triệu Ngọc vội vàng hỏi, vậy còn camera theo dõi thì sao? Camera của khách sạn có phát hiện ra ai không? Ổ cứng của camera giám sát đã bị người khác lấy đi rồi, bảo vệ trong phòng giám sát camera cũng bị ngất, thủ đoạn của đối phương vô cùng chuyên nghiệp. Chứng tỏ đây là một tổ chức gây án, hoặc chính là có người giúp đỡ Miêu Khôn. Cũng có thể là sau khi Miêu Khôn làm xong xuôi đã tự mình đi đến phòng giám sát camera, khiến bảo vệ bị hôn mê và lấy ổ cứng đi. Đình Lam lắc đầu nói, vô lý, tôi hiểu thái độ làm người của cha nuôi. Mặc dù có lời ăn tiếng nói của ông ấy không đáng tin, nhưng nếu liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì vẫn có thể tin tưởng được. Triệu Ngọc chỉ vào điện thoại di động nói, có tin hay không thì phải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô còn nói toàn bộ tài liệu đều ở trong này. Tại sao tôi không tìm thấy Miêu Khôn làm giao dịch gì với kẻ buôn lậu tình báo chứ? Đình Lam khó xử. Chuyện này, cấp trên có lệnh, không cho phép tôi nói cho anh biết. Cái rắm! Triệu Ngọc lập tức phồng quai hàm, cứ như trọi trầu mà quát. Vừa rồi cô còn nói Miêu Khôn không thể nào chạy trốn phải không? Thử suy nghĩ lại đi, kẻ buôn lậu tình báo bị giết, Miêu Khôn bắn chết cô ta. Cho nên Miêu Khôn làm như vậy có thể là vì bị người khác bắt được điểm yếu nào đó, mà điểm yếu bị lợi dụng này rất có thể có liên quan tới cuộc giao dịch này. Này, cô còn gọi tôi là anh rể đấy. Chúng ta là người một nhà, tôi không tin Miêu Khôn chạy trốn. Ông ấy làm vậy nhất định là có nỗi khổ tâm của ông ấy. Ông ấy vẫn đang chờ chúng ta tới cứu đấy. Có thể thấy được Đình Lam bối rối, điếu thuốc còn chưa hút xong đã bị dập mạnh và gạt tàn rồi. Triệu Ngọc rút điện thoại di động ra và nói, được thôi. Nếu cô không nói, tôi cũng không làm khó cô. Vậy thì tôi chỉ có thể tự mình đi hỏi Lê Tịnh. Nếu cô ta không nói cho tôi biết, tôi thật sự sẽ nổi cơn lôi đình đó. Đình Lam dí đầu lọc thuốc vào gạt tàn, cẩn thận nói với Triệu Ngọc. Là bởi vì chuyện của Phú Thương Luân đi, chắc là cha nuôi tôi đã từng nhắc tới vụ án Phú Thương Luân đi mất tích với anh nhỉ. Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại cái tên quen thuộc này, chỉ một giây đã nhớ ra ngay. Luân đi... Người cô nói chính là người giàu nhất thế giới Lundi à? Lundi của công ty khoa học kỹ thuật Lundi. Đúng thế, Lundi đã mất tích vào mấy năm trước rồi. Người hiện giờ thường hay xuất hiện trên TV, chỉ là một thế thân có bề ngoài rất giống ông ta thôi. Bọn họ không dám tuyên bố tin tức Lundi bị mất tích ra bên ngoài. Sợ sẽ khiến thị trường chứng khoán sụp đổ. Để tìm kiếm Lundi, công ty của bọn họ đã bỏ ra phần thưởng 1 tỷ đô để tìm tung tích của ông ta, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả. Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi không hiểu. Không phải Lundi là người Mỹ à? Một người có thế lực của nước Mỹ bị mất tích thì có liên quan gì tới cha vợ của tôi? Đừng nói là Miêu Khôn muốn tìm ra Lundi để lấy phần thưởng 1 tỷ đô đó nhé. Chuyện này không phải ngây thơ quá ư? Không phải vậy. Công ty khoa học kỹ thuật Lundi là công ty về khoa học kỹ thuật đứng đầu thế giới hiện nay. Trước khi mất tích, Lundi đã từng thảo luận hạng mục hợp tác với chúng ta. Đều là hạng mục siêu lớn mang lại lợi ích cho người dân và đất nước. Nếu như hiệp ước thành công thì có thể thay đổi cục diện thế giới trong tương lai. Nhưng mà sau khi ông ta mất tích thì toàn bộ các hạng mục hợp tác đều bị mắc cạn. Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Cho nên cha nuôi tôi vẫn muốn tự mình tìm ra ông ta. Triệu Ngọc có ý kiến khác. Có phải chuyện này đã đi quá xa rồi không? Người đã mất tích mấy năm rồi, khả năng còn sống cũng đầu cao. Và lại, nếu như chúng ta là người bị hại trong vụ Lundi mất tích, thì rất có khả năng là người bắt cóc Lundi đang nhầm vào chúng ta mà. Còn nữa, cây to đón gió cũng có thể là nhầm vào ông ta, bởi vì sự khuếch trương của công ty ông ta đã chạm đến lợi ích nòng cốt của một vài người có quyền uy nhất, cho nên đã bị người ta trừ khử. Tất cả đều là chuyện rất bình thường mà. Đình Lam nói, anh nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà cha nuôi vẫn luôn giữ vững quan điểm về chuyện này, nhất định là có lý do riêng của ông ấy. Có lẽ cha nuôi biết Lundi vẫn chưa chết. Triệu Ngọc xoay trở về chủ đề chính. Cho nên, kẻ buôn lậu tình báo tìm tới ông ấy. Chẳng lẽ trong tay kẻ buôn lậu tình báo đó có tin tức của Lundi? Chắc vậy. Tôi chỉ biết là cha nuôi đã tìm được kẻ buôn lậu tình báo này qua một người trung gian. Bọn họ đã hẹn trước sẽ gặp mặt ở Casablanca để hoàn thành giao dịch. Cha nuôi cho cô ta tiền và những tin tức khác. Còn cô ta thì tiết lộ tin tức của Lundi cho cha nuôi. Triệu Ngọc lắc đầu. Vậy thì có thể là gặp phiền toái rồi đây. Cũng có nghĩa là vụ Miêu Khôn mất tích có thể là do sự mất tích của nhà giàu nhất thế giới gây ra. Đây là vụ án mất tích hàng loạt nhỉ. Có khả năng là người trói Miêu Khôn đi cũng chính là nhóm người đã bắt người giàu nhất thế giới đi. Cô thử suy nghĩ mà xem. Ngay cả người giàu nhất thế giới mà nhóm người đó còn có thể bắt đi được thì khó đối phó rồi đây. Đình Lam lắc đầu. Nói thì nói như thế, bên chúng tôi cũng nghi như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn chưa thể chắc chắn rằng cha nuôi có bị bắt cóc thật không. Anh đừng quên nữ buôn lậu tình báo đó đã bị ông ấy bắn chết. Vệ sĩ cũng có thể là bị ông ấy làm cho hôn mê. Triệu Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nói. Ổ cứng giám sát cũng có thể là bị ông ấy lấy đi. Đậu xanh rau má. Cha vợ à, rốt cuộc thì cha đang muốn làm cái gì vậy? Sau khi kiểm tra xem xét tài liệu xong, Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Cô và Miêu Anh có quen biết nhau không? Một người là con gái nuôi, một người là con gái ruột. Đình Lam nói. Khi còn bé, chúng tôi đã từng gặp nhau, cũng từng chơi đùa với nhau. Có lẽ chị ấy vẫn nhớ tôi, nhưng mà sau khi lớn lên thì không còn gặp nhau nữa. Triệu Ngọc gật đầu, có vẻ ngẫm nghĩ. Nhưng mà nói đúng hơn thì Uncle Miêu là cha đỡ đầu của tôi, chứ không phải là cha nuôi. Thứ ông ấy dành cho tôi càng nhiều hơn vẫn là trong công tác chứ không phải là gia đình. Triệu Ngọc suy nghĩ sự khác nhau giữa cha đỡ đầu và cha nuôi, ngay lập tức hiểu được ý của Đình Lam. Cho nên trong chuyện này không tồn tại vấn đề thân sơ ra gần hoặc là ghen ghét đố kỵ. Nhân vật của tôi giống như là học trò, mà chị Miêu mới thật sự là con gái cưng chiều được nâng niu trong lòng bàn tay. Triệu Ngọc gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ quan hệ cha con giữa Đình Lam và Miêu Khôn. Đình Lam buồn bã nói. Tuy sau đó chưa từng gặp lại nhau, nhưng mà tôi biết chị Miêu là một người hiếu thắng, vẫn luôn muốn gia nhập phòng đặc cần, trở thành tinh anh giới cảnh sát. Nhưng mà đây cũng là điều mà cha nuôi không muốn nhìn thấy nhất. Nghề đặc công quá nguy hiểm, cho nên cha nuôi vẫn luôn sắp xếp cho chị Miêu ở Tần Sơn là vì sự an toàn của chị ấy. Triệu Ngọc cười khổ. Hơ hơ, cái ông già này, thảo nào ông ấy cứ luôn kiếm cớ chị Miêu Miêu chỗ này không đạt, chỗ kia cũng không được, không đủ tư cách vào phòng đặc cần. Nhưng đến lượt tôi thì lại dốc hết sức lực khuyến khích, thân sơ xa gần đến cỡ đó. Chỉ cần vừa liếc mắt đã thấy ngay rồi. Đình Lam lấy mắt kính xuống, hai mắt nhìn chầm chầm vào Triệu Ngọc. Theo tôi thấy thì đó là bởi vì anh có năng lực thì cha nuôi mới làm như vậy đúng không? Dù sao thì ông ấy đâu chỉ khen ngợi anh một lần trước mặt tôi, mà con người ông ấy rất ít khi khen người khác. Trong giây phút Đình Lam tháo mắt kính xuống, trong lòng Triệu Ngọc lại trao dâng rung động. Chỉ thấy Đình Lam mắt ngọc mày ngài chói lọi, gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt linh động sắc bén, khí khái đè ép người, dường như có thể xuyên qua nội tâm Triệu Ngọc, nhìn thấu hết thảy vậy. Hắn cảm thấy trái tim mình đập rộn lên, khó mà kiềm chế được, một người da mặt dày dạn như hắn mà có lúc phải đỏ mặt. Đình Lam thấy gương mặt Triệu Ngọc đỏ tới mang tai nhìn mình chầm chầm, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi. Anh không sao chứ, anh rể? Không, không. Một câu anh rể này lập tức đánh Triệu Ngọc trở về với bộ mặt thật của mình, hắn vội vàng tiếp lời. Cha nuôi cô khen tôi thế nào? Có phải là nói cái vẻ không biết xấu hổ của tôi rất có phong thái năm xưa của ông ấy hay không? Đình Lam không còn lời nào để nói. Triệu Ngọc tiếp. Tôi đang suy nghĩ, Miêu Khôn là cha nuôi của cô, Miêu Anh chính là chị nuôi của cô. Tôi là chồng của chị nuôi cô. Vậy thì chẳng phải cô chính là em vợ nuôi của tôi sao? Em vợ nuôi... Không biết là do thói quen khó sửa trước đây, hay là do Triệu Ngọc cố ý giở trò, mà trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhấn mạnh vào chữ nuôi đó, biến thành phát âm ba thành, cho nên đó vốn là danh từ chẳng có ý xấu gì cả, nhưng lại bị Triệu Ngọc nói dơ tới nỗi không thể dơ được nữa. Đình Lam vô cùng thông minh, lúc này vừa nghe là hiểu ngay được ý của Triệu Ngọc, có má chợt có nét thẹn thùng ửng đỏ thoáng qua. Triệu Ngọc cũng nghe thấy phát âm của mình có vấn đề, lúc này hắn đang thầm tự trách mắng bản thân, bây giờ đã là lúc nào rồi mà đột nhiên muốn trêu đùa em vợ. Nhưng Đình Lam lại rộng lượng, khẽ mỉm cười. Nếu nói như vậy thì chẳng phải là xa lạ lắm sao? Cái gì mà em vợ nuôi chứ? Xa cách quá. Mặc dù không gặp mặt nhiều, nhưng chúng ta phải giống như người một nhà mới đúng. Anh nói xem có đúng không, anh rể? Triệu Ngọc vội vàng thuận theo ngốc nghếch gật đầu nói. Đúng, đúng. Cô gọi tôi là anh rể, tôi gọi cô là em gái. Chúng ta đã là người một nhà. Thấy Triệu Ngọc cười ngốc nghếch thì Đình Lam chỉ hơi nhếch khóe miệng, nụ cười hờ hững. Cuối cùng khi thấy Triệu Ngọc đã cười xong, cô mới nghiêm nghị. Nhưng mà anh rể, có một vài chuyện, tôi mong anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đình Lam dùng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Triệu Ngọc. Mặc dù chúng ta là người một nhà, mặc dù tôi cũng cho rằng cha nuôi vô tội, nhưng nếu như kết quả điều tra của chúng ta khiến người thất vọng, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Đình Lam tôi làm việc công tư rõ ràng, nếu như Miêu Khôn thật sự chạy trốn, tôi nhất định sẽ không nhân từ nhẹ tay đâu. Tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào bắt ông ấy vì quy án. Thậm chí là giết chết. Trong lòng Triệu Ngọc rung lên, đã cảm nhận được một loại hơi thở hung tàn từ trong ý của Đình Lam. Đình Lam nhìn Triệu Ngọc chầm chầm. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cấp trên yên tâm phái tôi tham gia nhiệm vụ. Tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Lúc thi hành nhiệm vụ, tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ chuyện riêng tư nào. Vậy còn anh thì sao? Triệu Ngọc hơi sững người, rồi sau đó mới lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, loại chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Miêu Khôn sẽ không chạy trốn. Đình Lam tò mò. Anh chắc chắn vậy sao? Triệu Ngọc giải thích. Tôi mới từ Kosovo tới. Trước khi Miêu Khôn đi Maroc thực hiện nhiệm vụ thì đã từng đến Kosovo tìm bạn cũ là Jacob xem biểu diễn nghệ thuật. Nếu như ông ấy đã quyết định bỏ trốn thì làm sao còn có tâm trạng đi xem biểu diễn chứ? Đình Lam tặc lưỡi. Các anh gọi loại biểu diễn không mặc quần áo đó là nghệ thuật sao? Xem ra anh cũng đã xem không ít rồi phải không? Triệu Ngọc không hề để ý đến, nói tiếp. Tôi đã hỏi Jacob rồi, chuyện bọn họ xem biểu diễn là giả, mà thu thập tin tình báo mới là thật. Nếu như Miêu Khôn quyết định bỏ trốn, thì đâu còn tâm trạng đi thu thập tin tức tình báo gì đó chứ? Hắn xuề bàn tay ra nói. Và lại ông ấy cũng đâu có lý do để chạy trốn. Còn có người nào giàu có hơn ông ấy nữa à? Tổ chức sinh nhật mà cũng mời tay đấm vô địch thế giới tới để gia tăng hứng thú. Cuộc sống còn dễ chịu hơn ai hết. Miêu Anh là viên ngọc quý trên tay ông ấy. Chẳng lẽ ông ấy sẽ nhẫn tâm vứt bỏ con gái lại sao? Về công về tư, ông ấy không có lợi ích gì cả. Đình Lam nói, nhưng ông ấy đúng là đã giết người. Triệu Ngọc thờ ơ, chẳng phải chỉ là một kẻ buôn lậu tình báo thôi sao? Cô biết lúc trên đảo kỳ tích, chúng tôi đã giết bao nhiêu kẻ địch không? Đình Lam làm sáng tỏ, không, chuyện này không giống nhau, người buôn lậu tình báo là công dân hợp pháp của Maroc. Triệu Ngọc xua tay, vậy thì thế nào? Nhớ đâu là do người buôn lậu tình báo muốn giết ông ấy trước, mà ông ấy chỉ là tự vệ thôi thì sao? Đình Lam nhíu mày, ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Ngọc đã có chút khác thường. Trong mắt Triệu Ngọc lóe lên ánh sáng lý trí, hắn chỉ vào điện thoại di động mới vừa lấy ra nói. Khi chưa điều tra rõ sự thật thì nói gì cũng đều vô ích. Tư liệu trong này chưa đủ toàn diện. Đến Casablanca thôi, cô đưa tôi đến hiện trường đã, rồi tính sau. Còn nữa, tôi muốn gặp hai người vệ sĩ kìa. Còn có thi thể của người buôn lậu tình báo đó nữa. Có đôi lúc, mắt thấy không nhất định đã là sự thật. Vệ sĩ là người của chúng ta, vấn đề này thì dễ nói. Nhưng mà nếu muốn kiểm tra hiện trường hay kiểm tra thi thể thì chúng ta phải qua được cửa ải của cục cảnh sát Maroc đã. Bây giờ hiện trường xảy ra vụ án đã bị bọn họ phong tỏa, mà thi thể cũng ở trong phòng giữ xác của cục cảnh sát bọn họ. Một nụ cười xấu xa chợt lướt qua trên khuôn mặt Triệu Ngọc, hắn thở dài lầm bầm. À, tôi biết rồi. Đúng là thế giới rộng lớn không bao giờ thiếu điều mới lạ. Từ trước tới nay, ông đây đều là tra án trước rồi mới giả vờ giả vịt. Thế mà bây giờ đã ngược lại, phải giả vờ trước rồi mới có thể tra án à? Mặc dù Casablanca chỉ cách Rabat hơn 80 cây số, nhưng nhiệt độ nơi này lại mát mẻ hơn Rabat nhiều. Sau khi Đình Lam lái chiếc Chevrolet vào thành phố Bắc Phi nổi tiếng này, thì Triệu Ngọc lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít. Không còn nóng ran như trước nữa. Hạ cửa kính xe xuống là có thể cảm nhận được gió biển Địa Trung Hải khẽ vuốt về. Phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy rất nhiều nhà thờ Hồi giáo hùng vĩ cao vút, cùng với nhà cửa tràn ngập phong cách Ả Rập. Đình Lam giới thiệu, Casablanca là tiếng Latin, có nghĩa là ngôi nhà màu trắng. Nhưng mà ngôi nhà màu trắng đều ở khu vực ven biển, chỉ khi nào đến khách sạn New Moon mới có thể thấy được. Triệu Ngọc nhìn cảnh đường phố ở nơi quê người xa lạ, không đáp lại những lời giới thiệu của Đình Lam, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Đình Lam nói tiếp. Triệu Ngọc, à anh gì, chúng ta... Anh không thành vấn đề chứ, có một ít tin tức không thể tiết lộ cho cảnh sát Maroc. Tôi biết. Triệu Ngọc gật đầu rồi thuận miệng nói khoác mà không ngượng miệng. Tôi là thần thám Triệu nổi tiếng toàn thế giới, uy danh rung chuyển khắp vũ trụ. Một chuyện nhỏ như vậy mà tôi không giải quyết được, chẳng phải là thành trò cười sao? Chỉ cần là bất kỳ thứ gì bất lợi với cha tôi, thì phải giả vờ ngốc mới được. Yên tâm đi em gái, giả ngu cũng là sở trường hạng nhất của tôi. Đình Lam vẫn không yên lòng dặn dò. Nhất là chuyện có liên quan tới người giàu nhất thế giới kia, không chỉ là cảnh sát Maroc mà phòng đặc cần cũng không thể nói. Tôi nói với anh xem như là đã vi phạm kỷ luật rồi đó. Triệu Ngọc vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm đi, giữ bí mật, có nghĩa khí chính là quy tắc làm người cơ bản của tôi. Đợi lát nữa viên chức ngoại giao của Đại sứ quán nước ta và nhân viên ngoại giao của nước họ cũng sẽ ở cục cảnh sát tiếp đón chúng ta. Cho nên khi nói chuyện, anh phải chú ý chừng mực, không thể hạ thấp hình tượng của chúng ta được. Triệu Ngọc không thể nhịn được nữa. Tôi biết rồi. Em gái à, cô đừng căng thẳng như vậy. Anh rể cô đây là người đã từng xông vào sóng to gió lớn, làm việc nói chuyện đều có chừng mực. Tôi biết quan hệ giữa chúng ta với cảnh sát Maroc giống như một đôi vợ chồng đã rạn nứt tình cảm. Bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt tôn trọng lẫn nhau nhưng sự thật là đều muốn biết mật khẩu tài khoản của đối phương. Đình Lam cảm thấy không thích hợp lắm nhưng lại có chút thú vị. Ví dụ này của anh. Triệu Ngọc đã có tính toán trong lòng, bên cười xấu xa nói. Yên tâm đi, bây giờ tôi đã biết tại sao cấp trên lại phái tôi làm đặc phái viên rồi. Khoảng 5 giờ chiều, Triệu Ngọc và Đình Lam đi tới Cục Cảnh sát địa phương Maroc. Bọn họ không ngờ tới Cục Cảnh sát địa phương lại là kiến trúc mang theo kiểu dáng phong cách Ả Rập cổ xưa. Ở đây Triệu Ngọc gặp mặt các quan chức tới đón tiếp. Mặc dù đây là một vụ án trông thì chỉ là bắt cóc mưu sát thông thường, nhưng do dính líu tới vụ việc ngoại giao cho nên rất được quan chức của hai nước xem trọng, tổ chức hẳn một buổi gặp mặt khá là chính thức. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc làm đặc phái viên, hắn cảm thấy rất mới mẻ. Mặc dù trước đây hắn cũng từng tham dự khá nhiều vụ việc quốc tế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có một danh phận chính thức như hôm nay. Vì vậy Triệu Ngọc biểu hiện xem như là có phép có tắc, vô cùng phối hợp để hoàn thành công việc trong buổi gặp mặt, cũng phát huy được sở trường của mình, tỏ thái độ ngay tại chỗ rằng mình sẽ dốc hết sức phối hợp với cảnh sát địa phương để tra rõ sự thật của vụ án này. Đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Ngài Cục trưởng của Cục Cảnh sát Maroc còn tự mình mời Triệu Ngọc dùng một bữa cơm thịnh soạn, sắp xếp một buổi tiệc tối không xem là long trọng, nhưng cũng không mất thể diện để chào đón hắn. Mà trong buổi dạ tiệc này, cục trưởng còn giới thiệu một người đẹp Ả Rập mắt to mày rậm, tóc đen mắt xanh cho Triệu Ngọc quen biết. Nói người đẹp này chính là nữ cảnh sát của cục cảnh sát bọn họ, đang nhận điều tra vụ án miêu khôn mất tích. Cô ta tên là Jenna. Đúng là người cũng như tên. Cảm giác đầu tiên khi Triệu Ngọc nhìn thấy người phụ nữ tên là Jenna này, chính là cảm thấy cả người bốc lửa. Jenna thuộc kiểu phụ nữ có vóc người đầy đặn, nhưng đường cong rõ ràng, thân hình cân đối không dư không thiếu, cho dù là tỷ lệ vóc người hay là gương mặt cũng đều là người đẹp với khí chất vừa vặn. Triệu Ngọc cứ tưởng phái nữ của đất nước Maroc này sẽ không cởi mở giống như đất nước Ả Rập, nhưng sau khi nhìn thấy Jenna thì hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này rồi. Jenna mặc đồng phục cảnh sát, trên đầu đội mũ nồi màu đen, ngoài vẻ oai hùng hiền ngang còn thêm một ít vẻ lẳng lơ quyến rũ, đúng là khiến cho người ta nhìn đã còn mắt. Mẹ nó, bà nội nó. Triệu Ngọc thầm suy nghĩ, đừng nói đây là độc mà cảnh sát Mà Rốc nhân cơ hội hạ cho mình đây nhé. Ai cũng nói phái nữ trong thế giới Ả Rập không có địa vị, sao mà họ lại tự dưng phái một nữ cảnh sát tới chứ? Nhìn người phụ nữ này vẫn luôn chớp chớp đôi mắt to, chẳng lẽ là muốn sử dụng mỹ nhân kế với mình sao? Triệu Ngọc thầm nói chuyện trong lòng, nếu đúng là như vậy, thì có lẽ các người đã ăn trộm gà không được mà còn mất nắm tóc rồi. Ha ha ha ha. Jenna thấy trên mặt Triệu Ngọc tràn ngập nụ cười xấu xa thì rất lúng túng, đành phải dùng tiếng Trung không trôi chảy nói. Cảnh sát Triệu, xin chào, lần đầu hợp tác, xin giúp đỡ nhiều hơn. Triệu Ngọc thấy người ta đã chủ động đưa tay phải ra thì mới định thần lại, vội vàng nắm chặt bàn tay đầy đặn của người đẹp Ả Rập, cười khanh khách, nói. Được thôi, Đình Lam đứng bên cạnh thì dáng vẻ sắp chảy nước miếng của hắn thì chỉ có thể lúng túng che kín mặt lại. Nhưng Jenna lại không hề để ý. Bởi vì tôi có học tiếng Trung, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta giao tiếp với nhau, cho nên cục trưởng mới phái tôi tới hợp tác với ngài. Giờ chén chúng ta hợp tác vui vẻ, sớm ngày tìm được người mất tích. Tiếng Trung của Jenna cũng không đủ tiêu chuẩn lắm, có rất nhiều chữ lạc rộng, nhưng Triệu Ngọc lại càng mê đắm. Ánh mắt vẫn toàn là háo sắc, nhìn chằm chằm người ta, khiến Đình Lam lại càng lúng túng. Trong khi buổi tiệc tối kết thúc, Jenna chủ động đến gần Triệu Ngọc, vừa đưa danh thiếp của mình cho hắn, vừa vô cùng nhiệt tình nói. Cảnh sát Triệu, để chúng ta hợp tác thuận lợi hơn, càng thân thiết hơn. Hay là chúng ta đến quán bar uống mấy ly nhé? Chỗ chúng tôi có một loại rượu cốc tai được pha chế từ quả mọng, có tên rất đặc biệt, gọi là Desire. Anh nhất định sẽ thích. Ồ, Triệu Ngọc phát hiện trong lúc nói chuyện với mình, Jenna còn cố ý giáp tới gần mình để mùi hương đặc biệt của phụ nữ đánh thẳng vào dục vọng của mình. Xem ra, hắn thầm nghĩ cô gái này đúng là có mục đích không thuần khiết rồi. Lúc này Đinh Lam đứng sau lưng Triệu Ngọc đã nhìn ra vấn đề, bèn nhẹ nhàng kéo lấy hắn, nhắc nhở hắn đề cao cảnh giác. Triệu Ngọc cố ý tiến về phía trước một bước, đến gần Jenna, chạm vào thân thể nóng bỏng của cô ta. Tôi nghe nói người Ả Rập không uống rượu. Jenna khẽ mỉm cười. Tôi không phải là người Ả Rập, chỉ cần nhìn mắt tôi là có thể biết rồi, cha tôi là người Pháp. Triệu Ngọc cũng được coi là một tay già đời, cho nên hắn hiểu rất rõ rằng cô gái Jenna này đang quyến rũ mình, và mục đích cô ta quyến rũ mình đơn giản chỉ là muốn moi tin tức liên quan tới vụ án miêu khôn mất tích mà thôi. Xem ra cảnh sát địa phương đã ngửi thấy thứ gì quan trọng từ trong vụ án này rồi. Nếu đổi thành ngày thường, Triệu Ngọc có thể lựa chọn tường kế tựu kế, thưởng thức hương vị của người đẹp này trước, chiếm chút món hời, rồi sau đó không những không để cô ta lấy được tin tức, mà còn moi luôn tin tức từ trong miệng cô ta ra nữa. Nhưng mà Triệu Ngọc nhìn cô em vợ nuôi Đinh Lam bên cạnh, lại suy nghĩ tới bạn gái miêu anh của mình, cùng với cha vợ miêu khôn đã mất tích. Hắn nghĩ mãi, vẫn cảm thấy làm bậy như vậy là không ổn. Và lại hắn biết cô Jenna này chắc chắn sẽ không dễ đối phó như mình tưởng tượng, nhỡ đâu không giải quyết được cô ta thì mình sẽ chịu thiệt. Vì vậy hắn đành phải thu lại bộ mặt tham lam, nghiêm túc nói với Jenna. Theo tôi thấy thì nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội uống rượu, cho nên đợi khi khác nhá. Bây giờ chúng ta vẫn nên làm chuyện quan trọng trước. Rõ ràng là Jenna rất bất ngờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Triệu Ngọc hỏi, cảnh sát Jenna, chắc thi thể của người bị hại liên quan tới vụ án đang ở tại cục cảnh sát của các cô đúng không? Đi thôi, bây giờ cô hãy dẫn tôi đi xem đi. Bên trong phòng khám nghiệm tử thi của cục cảnh sát, sau khi nhân viên mở tủ lạnh đặt thi thể của nữ buôn lậu tình báo, thì Jenna giới thiệu cho Triệu Ngọc và Đình Lam. Tên của cô ta là Hulinger, năm nay 41 tuổi, không nghề nghiệp, đã từng bị bắt khi xâm nhập bất hợp pháp vào trang web của chính phủ, nhưng vì đóng tiền phạt nên đã được bảo lãnh ra ngoài rồi. Jenna vừa nói, vừa đưa một phần tài liệu cho Triệu Ngọc, giải thích. Rất lấy làm xin lỗi, bởi vì chỗ chúng tôi không tìm được phiên dịch viên tiếng Trung phù hợp, cho nên báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa được phiên dịch sang tiếng Trung. Triệu Ngọc nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi lật xem một lượt, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Không biết hoàn cảnh điều tra dò xét ở nước ngoài như thế nào, hay là bọn họ cố ý làm như vậy, mà bản báo cáo khám nghiệm tử thi này gần như đơn giản hóa tới mức không ra cái gì cả. Mặc dù phía trên đều là chữ Ả Rập, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể thấy được nội dung liên quan tới khám nghiệm tử thi chỉ có mấy câu ngắn ngủi, thậm chí phía sau còn không có kèm thêm hình ảnh nữa. Nhưng mà Đình Lam biết chữ Ả Rập nên không thèm để ý, cô ta chỉ vào báo cáo khám nghiệm giải thích cho hắn. Tim trúng đạn, một phát súng đã lấy mạng. Theo dấu vết của vết thương, hung thủ bắn súng với khoảng cách rất gần. Triệu Ngọc xoay đầu lại hỏi Jenna, Hu Linh Gua là tên gì vậy? Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này như vậy đấy. Có hơi giống tên Trung Quốc thì phải. Không phải, đây chỉ là một cái tên Ả Rập bình thường thôi. Nó có nghĩa là tiên nữ. Trong lúc Jenna giải thích, Triệu Ngọc mở tấm vải được đắp trên người thi thể nạn nhân, thấy gương mặt của nữ buôn lậu tình báo. Chỉ thấy mặt mũi của cô ta xinh đẹp, có một mái tóc đen dài tựa thác nước. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng làn da được chăm sóc rất tốt. Nếu như không phải nhìn thấy vết đạn bắn trước ngực cô ta, thì hắn còn tưởng là cô ta đang ngủ ấy chứ. Triệu Ngọc vừa cẩn thận tra xét vết thương, vừa tiếp tục hỏi Jenna. Tôi nghe nói lúc bị người bắn chết, cô ta đang mặc áo dài phải không? Jenna lộ ra vẻ không vui trả lời. Đúng thế, theo tôi nhớ thì chúng tôi đã gửi tài liệu hiện trường cho các anh rồi mà. Lúc Hulinger gặp thương nhân của quý quốc đúng là đang mặc áo dài đặc sắc của Ả Rập. Triệu Ngọc giơ tay làm ra một động tác khoa trường. Có phải chẳng những mặc áo dài, trên đầu còn cuốn khăn choàng nữa không? Là cái loại lộ mặt ra ngoài có phải không? Jenna nhìn Triệu Ngọc, nhưng trong mắt rõ ràng đã lộ ra vẻ bực bội. Theo cô ta thấy, thì Triệu Ngọc đã biết rõ nhưng vẫn hỏi. Hắn đã nhận được tài liệu có liên quan tới Hulinger, cũng đã biết quần áo cô ta mặc lúc xảy ra chuyện rồi, mà bây giờ lại hỏi lại một lần nữa, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nhưng mà Triệu Ngọc lại vô cùng hưng phấn, lúc đặt câu hỏi, hắn còn rất hớn hở. Dường như trên mặt còn đeo một cặp kính râm nữa. Cảnh sát Triệu, không phải hai vệ sĩ của thương nhân đã mất tích đang ở chỗ các anh sao? Anh có thể đi hỏi bọn họ thử xem, bọn họ sẽ rõ ràng hơn chúng tôi nhiều. Jenna bắt chéo hai tay lại, tỏ ra có hơi nóng nảy. Nhưng Triệu Ngọc lại vô cùng bình tĩnh giải thích. Cảnh sát Jenna à, mặc dù trong tay chúng tôi có tài liệu, nhưng mỗi ngày vụ án đều sẽ có biến hóa. Tôi đây cũng chỉ muốn xác định lại tin tức với các cô một chút thôi. Nhất định không thể để xảy ra sai lầm mà, có đúng không? Cô biết không, đầu mối để bắt tội phạm thường nằm trong các chi tiết tầm thường này đó. Anh nói đúng. Jenna nói qua loa lấy lệ một câu, nhưng vẻ mặt vẫn ra vẻ không phục. Triệu Ngọc tiếp tục tò mò. Cô Hu Linh Cơ này không có người nhà sao? Đến bây giờ vẫn chưa có ai tới nhận thi thể à? Không kết hôn, không có chồng, con cái hoặc là cha mẹ sao? Jenna trả lời với vẻ không tình nguyện. Có, Hu Linh Cơ đã từng kết hôn một lần. Có hai đứa con, nhưng đã ly dị từ lâu rồi. Chồng cô ta nuôi con ở Tây Ban Nha. Chúng tôi đã phái người liên lạc, nhưng vẫn chưa liên hệ được. Còn nữa, Hu Linh Cơ sinh ra ở khu vực Dabashi. Chúng tôi cũng đã phái người đi điều tra tình hình gia đình cô ta rồi. Còn cần thêm chút thời gian nữa. Triệu Ngọc lại giả vờ tò mò hỏi một câu. Người không nghề nghiệp thì dựa vào cái gì để kiếm tiền chứ? Lần này, sắc mặt Jenna rõ ràng lạnh băng. Phải biết rằng Hulinger là một kẻ buôn lậu tình báo mà điểm này ai cũng đều biết cả, nhưng chỉ hiểu thôi chứ không nói ra. Bây giờ Triệu Ngọc lại cứ lấy vấn đề này ra hỏi này hỏi kia, rõ ràng cảm thấy vô cùng gai mắt. Jenna lắc đầu nói, tôi cũng không biết chuyện này, chúng tôi còn đang điều tra. Vậy thì các cô đã tới nhà của Hulinger chưa? Cô ta ở nơi nào? Có tìm thấy tin tức gì có giá trị hay không? Chúng tôi đã tới rồi, cô ta ở trong nhà trọ phía sau thủy cung Miranda. Chúng tôi đã tiến hành lục soát, nhưng không tìm thấy tin tức gì có ích cả. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, vừa định hỏi thêm gì đó, nhưng không ngờ Jenna đã giành hỏi trước. Cảnh sát Triệu, tôi cho rằng chuyện thương nhân miêu khôn của quý quốc mất tích, còn có công dân Hulinger nước tôi bị giết hại, đều có liên quan vô cùng mật thiết tới cuộc giao dịch giữa hai người họ. Cho nên chỉ có điều tra rõ tình huống giao dịch của bọn họ, thì chúng ta mới có thể càng mở rộng điều tra có hiệu quả hơn. Anh nói xem có lý không? Triệu Ngọc cảm khái. Đương nhiên là phải rồi, cho nên chúng tôi cũng đang tích cực điều tra đây. Rốt cuộc thì bọn họ giao dịch cái gì chứ? Nhưng mà chúng tôi đã điều tra công ty và nhân viên của Miêu Khôn rồi, tất cả bọn họ đều không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Ngọc chỉ vào thi thể trong hầm lạnh. Cho nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp điều tra những chuyện liên quan tới cô ta thôi. Jenna cười lạnh một tiếng, rõ ràng rất xem thường và khinh bỉ hành động giả ngây giả dại của Triệu Ngọc. Nhưng mà Jenna chỉ lo khó chịu mà bỏ quên một chuyện. Trong lúc Triệu Ngọc đang huyền thuyền nói linh tinh với cô ta, thì cũng đã sớm tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ thi thể một lần. Và lại bởi vì phát hiện được một số điểm khả nghi, cho nên trong mắt Triệu Ngọc còn lóe lên ánh sáng khác thường nữa. Thế là sau khi tra xét thi thể xong, Jenna chuẩn bị một chiếc xe cảnh sát cho Triệu Ngọc và Đinh Lam, định tự mình lái xe đưa hai người bọn họ đi xem hiện trường xảy ra vụ án. Đó là một chiếc xe Jeep không biết tên gọi là gì, trên xe còn thoang thoảng một mùi kỳ lạ, tựa như mùi hôi của dê vậy. Nhưng không ngờ sau khi Triệu Ngọc và Đinh Lam lục tục lên xe, thì Jenna đang chuẩn bị rút chìa khóa khởi động xe, lại ảo não vỗ lên trán mình một cái, rồi nói: "Ôi trời ơi, xin lỗi, tôi để quên chìa khóa ở phòng làm việc rồi, bây giờ tôi sẽ đi lấy ngay, hai vị ngồi chờ một lát nhé." Jenna vừa nói đã lật đật chạy xuống xe đi lấy chìa khóa. Nhờ vậy mà bên trong xe bây giờ chỉ còn lại hai người là Triệu Ngọc và Đinh Lam. Triệu Ngọc ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, còn Đinh Lam thì ngồi ở hàng ghế sau. Đinh Lam mất kiên nhẫn chọc chọc Triệu Ngọc rồi nói: "Cảnh sát Triệu, à anh rể, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Thi thể đó có vấn đề." Triệu Ngọc quay đầu lại, chẳng hiểu sao lại đột nhiên cười điên cuồng mấy tiếng. "Hả? Vậy sao?" Trong lúc cười như điên, hắn giơ ngón trỏ ra làm một động tác tay, ra hiệu cho Đinh Lam đừng lên tiếng. Sau đó hắn lại duỗi ngón trỏ chỉ về phía ghế điều khiển. Đinh Lam vô cùng thông minh, chỉ trong chốc lát đã hiểu được ý của hắn. Cô không hề nghĩ tới trong xe hơi lại có lắp máy nghe lén. Không cần phải hỏi cũng biết máy nghe lén nhất định là do người của Jenna gắn. Một chiêu này là thủ đoạn mà gián điệp quen dùng. Vừa rồi cô ta còn cố ý nói không đem chìa khóa xe theo, sau đó cho Triệu Ngọc và Đinh Lam có thời gian trò chuyện với nhau, rồi thông qua máy nghe lén để thăm dò ý của bọn họ. Nhưng mà trong đầu Triệu Ngọc vẫn luôn mở máy thăm dò tàng hình, cho nên những thứ đồ như máy thu hình, máy nghe lén không thể chạy thoát khỏi trong mắt của hắn được. Còn người Triệu Ngọc xoay tròn, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp, vội vàng rút điện thoại di động của mình, bật bài hát vẫn luôn đặt làm chuông báo lên. Sau đó hắn còn cố ý chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất, rồi đặt hẳn lên vị trí của máy nghe lén. Bên trong phòng nghe lén của Cục Cảnh sát Đà En Bê Đà, bất ngờ truyền đến một tiếng thét chói tai tràn ngập đau đớn. Một nhân viên cảnh sát đang nghe lén cuộc trò chuyện giữa Triệu Ngọc và Đinh Lam lập tức lấy tai nghe xoa nắn lỗ tai của mình. Cục trưởng đứng bên cạnh thấy vậy cũng lập tức tháo dây tai nghe xuống, chỉ nghe bên trong loa bất ngờ truyền đến một bài hát tiếng Trung xưa cũ. Cửa phòng nghe lén bị Jenna kéo ra kết xoạch. Người đẹp cảnh sát hỏi một câu: "Sao rồi? Nghe được cái gì rồi hả?" Sau khi Jenna nghe thấy tiếng ca truyền từ trong loa ra thì cũng lập tức cười lạnh, lắc đầu nói: "Tôi đã nói rồi mà, thủ đoạn tệ hại này không thể lừa gạt được anh ta đâu. Tên đặc phái viên Trung Quốc này trông thì vừa ngốc nghếch vừa thật thà, nhưng thật sự là rất khôn ngoan. Lần này thì hay rồi, sau này bọn họ sẽ càng tăng cường cảnh giác hơn." Jenna thu nụ cười nhạt lại rồi nghiêm túc nói: "Cục trưởng, bắt đầu từ bây giờ hãy làm theo biện pháp của tôi đi." Vừa nói, cô ta vừa quăng quăng chìa khóa xe hơi trong tay, xoay người đi ra khỏi phòng nghe lén. Mặc dù kế hoạch đầu tiên không thành công, nhưng bước chân của Jenna vẫn rất nhẹ nhàng, trên mặt vẫn luôn lộ ra vẻ tự tin kỳ lạ. Theo cô ta thấy thì cô ta đã tìm được nhược điểm của Triệu Ngọc, cũng tìm được hướng đột phá rồi, cho nên cô ta vô cùng tin tưởng vào kế sách của mình. Nhưng mà ngay khi cô ta vừa mới bước đến bãi đỗ xe, thì đã thấy một chiếc xe Chevrolet màu đen chạy thật nhanh lướt qua trước mặt mình. Do khoảng cách rất gần, cô ta vừa liếc nhìn đã thấy người ngồi trên xe chính là Triệu Ngọc và Đinh Lam. "Này!" Jenna cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng giơ tay lên gọi lại. Nhưng chiếc xe Chevrolet không hề ngừng, mà lái thẳng ra ngoài cục cảnh sát, rồi ngây ngang rời đi. Jenna là một nữ cảnh sát có phong độ, giỏi kiềm chế, nhưng vẫn không thể nhịn được mà mắng chửi vài câu thô tục bằng tiếng Ả Rập. Sau khi mắng thô tục xong, điện thoại di động của cô ta bỗng nhiên réo vang. Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc bất ngờ truyền ra. Hắn nghiêm trang nói: "Cảnh sát Jenna, thật là ngại quá, trong xe hơi của các cô có mùi phân dê, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ đi tới hiện trường vụ án trước, phiền cô thông báo cho bảo vệ ở bên kia một tiếng, cảm ơn cô nhiều nhé." Mặc dù Jenna giận dữ đến nỗi ngực phập phồng, nhưng vẫn vô cùng lễ phép đáp lại: "À, được, được, các anh cứ đi trước đi, tôi sẽ đến ngay thôi." Sau khi cúp điện thoại, Jenna tức giận lại bấm một dãy số khác, dùng tiếng địa phương nói: "Alo, tôi là Jenna, các anh đều đang ở khách sạn New Moon sao? Tốt lắm, đặc phái viên Trung Quốc kia đã qua đó rồi, anh ta muốn kiểm tra hiện trường. Các anh phải nhớ kỹ cho tôi." Jenna lạnh băng ra lệnh: "Trước khi tôi chưa tới, các anh nhất định không được để cho bọn họ bước vào hiện trường. Các anh cứ nói đây là mệnh lệnh do cấp trên đưa ra, có hiểu không?" "Đúng thế, nhưng mà các anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đợi khi nào tôi tới, tôi sẽ rất tức giận mắng chửi các anh xối xả tế tát luôn. Nhưng đó cũng là vì biểu diễn cho người Trung Quốc thấy, có hiểu không? Khuế miệng Jenna để lộ ra một nụ cười nhạt. Được, cứ làm theo những gì tôi nói. Sau khi cúp điện thoại, cô ta không vội vàng lái xe mà trở về phòng làm việc của mình, nghịch điện thoại di động. Theo cô ta thấy, thì đợi tới khi Triệu Ngọc và Đình Làm vấp phải ngăn cản ở hiện trường xảy ra vụ án, họ sẽ gọi điện thoại tới cầu cứu cô ta. Như vậy thì cô ta đã có thể nhặt lại mặt mũi mà mình vừa mới bị rơi rồi. Và lại cũng có thể nhân cơ hội này cảnh cáo Triệu Ngọc để cho hắn biết nơi này là địa bàn của mình. Nếu như không có sự trợ giúp của mình, hắn chẳng thể làm được cái gì cả. Một giờ sau, bên trong khách sạn New Moon. Thật ra thì chỉ do khách sạn New Moon có lịch sử lâu đời, rất nổi tiếng cho nên mới được đánh giá là khách sạn 5 sao. Chứ sự thật là điều kiện cơ sở còn có các loại thiết bị của nó đều chênh lệch rất xa khách sạn 5 sao chân chính. Tuy nhiên trong lòng khách khứa tới nơi này nghỉ ngơi đều mang theo một loại tình cảm với Casablanca. Họ đến khách sạn mang hơi hướng cổ xưa này để ôn lại chuyện xưa. Vì vậy, khách sạn này không những có giá cả thuê phòng đắt đỏ mà còn thường xuyên chật ních. Thậm chí trong mùa du lịch, khách cần phải đăng ký từ hơn 3 tháng trước mới đặt được. Điều khiến cho Đình Làm bất ngờ chính là sau khi Triệu Ngọc đưa cô đến khách sạn thì không hề vội vàng đi tới hiện trường xảy ra vụ án mà lại giao hành lý cho nhân viên phục vụ rồi trực tiếp làm thủ tục nhận phòng. Lần này đến lượt Đình Làm phải kinh ngạc. Anh, vậy mà anh đã đặt phòng rồi à? Ở nơi này, anh đặt từ lúc nào? Triệu Ngọc cười thần bí. Lúc cảnh sát Maroc mở tiệc tiếp đón tôi ra giá gấp 3 mới moi được từ trong tay một đôi vợ chồng mới cưới. Có thể ở một tuần lễ đó. Đình Làm buồn bực. Anh định sẽ ở lại nơi này tối nay hay sao? Triệu Ngọc trừng to hai mắt. Đương nhiên rồi, chứ không thì tôi điên à? Phung phí nhiều tiền như vậy mà không ở. Đình Làm lúng túng. Nhưng phòng đặc cần đã sắp xếp chỗ ở cho anh rồi. Nếu như anh ở nơi này thì liệu có an toàn không? Triệu Ngọc lắc lắc thẻ phòng trong tay rồi nói. Cô yên tâm đi, chủ nhân căn phòng này là một đôi vợ chồng mới cưới đó. Triệu Ngọc vươn tay nhẹ nhàng kéo lên Đình Làm. Cô nhìn xem, hai chúng ta không giống vợ chồng mới cưới à? Cửa mặt Đình Làm hơi đỏ, cô bèn kéo hắn sang một bên và nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ ý của anh là tối hôm nay tôi phải ở cùng một chỗ với anh sao? Triệu Ngọc khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, tôi nói thật cho cô biết nhá, tối hôm nay Triệu đại thần thám tôi đây còn có rất nhiều hoạt động cần phải làm đó. Mặc kệ cô lấy tư cách là em vợ hay là vợ mới cưới thì cũng phải đi theo. Đình Làm lại nghẹn lời, không còn gì để nói. Khách sạn có tổng cộng 10 tầng, thể mở cửa phòng mà Triệu Ngọc nhận được có số 505. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hắn và Đình Làm lập tức đi về phòng trước. Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã đưa hành lý tới cho bọn họ. Triệu Ngọc còn hào phóng cho anh ta một khoản tiền boa nữa. Đợi sau khi nhân viên phục vụ rời đi, ánh mắt của Đinh Lam nhìn về phía Triệu Ngọc lại càng tỏ ra kinh ngạc hơn. Anh rể à, có phải anh cũng lừa gạt cả tôi không? Làm sao có thể trùng hợp đến vậy chứ? Phòng anh đặt được là 505. Đinh Lam vừa nói vừa chỉ lên trần phòng. Phòng 605 trên tầng chính là hiện trường vụ án đó. Triệu Ngọc vườn tay chỉ căn phòng rồi hỏi. Đương nhiên là tôi cố ý đặt căn này rồi. Đinh Lam, cô nói xem, có phải kết cấu của căn phòng này giống y hệt như căn phòng trên tầng hay không? Đình Làm gật đầu. Đúng thế, tôi đã tới hiện trường vụ án rồi, đúng là giống nhau như đúc. Nhưng mà rốt cuộc thì anh có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta không lên tầng kiểm tra hiện trường vụ án sao? Triệu Ngọc cười nói. Ha ha, đi thì phải đi rồi, nhưng không phải là bây giờ. Tôi hiểu phụ nữ các cô lắm. Cô cảnh sát Jenna đó bị chúng ta vứt đằng sau, đương nhiên sẽ tức giận. Bây giờ chúng ta mà đi lên, rất có thể sẽ bị cản ở ngoài. Đình Làm kịp phản ứng. À, ý anh là cảnh sát phía trên sẽ cản chúng ta lại, không cho đi vào sao? Triệu Ngọc vươn hai ngón tay ra. Sau đó, chúng ta chỉ có thể làm hai chuyện. Hoặc là ăn nói khúm núm năn nỉ Jenna, hoặc là đánh cảnh sát đang trực một trận. Nhưng mà tôi hoàn toàn không muốn làm hai chuyện này, bởi vì tối ngày hôm qua ở Kosovo, tôi đã thức trắng đêm rồi, bây giờ cảm thấy hơi mệt mỏi. Đình Làm gật đầu liên tục, khâm phục nói. Xem ra cuồng thám không phải là chỉ cuồng bình thường. Anh rể, thảo nào chị Miêu vốn kén chọn như vậy mà lại vừa ý anh đấy. Ha ha, bây giờ đã biết anh rể của cô lợi hại rồi chứ. Lúc Triệu Ngọc cười xấu xa, lại quan sát Đình Làm từ trên xuống dưới, chỉ thấy Đình Làm còn phải cao hơn Miêu Anh một ít. Do huấn luyện lâu dài, cho nên cơ thể Đình Làm trông càng săn chắc hấp dẫn, tràn đầy một loại xinh đẹp co giãn, khó miêu tả được. Thật ra thì Triệu Ngọc vẫn có sức miễn dịch nhất định với người đẹp, nhưng Duy chỉ khó mà kiềm chế bị mê hoặc bởi loại phụ nữ mạnh mẽ khí khái hào hùng này. Cho nên sau khi nhìn một cái, hắn lại ngây dại lần nữa. Vừa nghĩ tới tối nay anh rể và em vợ sắp sống chung trong một căn phòng, thì trái tim lập tức đập thình thịch. Tập 261 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.